biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 522, 30 lần mô phỏng, đăng đỉnh đại la đỉnh phong, chương 516, 30 lần mô phỏng, đăng đỉnh đại la đỉnh phong, tích lũy 30 lần mô phỏng cơ hội phải bao lâu? 8 tháng. Nhưng đem 30 lần cơ hội toàn bộ sử dụng lại cần bao lâu thời gian? Đáp án là 3 ngày. Tô Tỉnh bỏ ra 3 ngày thời gian, đem 30 lần mô phỏng cơ hội toàn bộ sử dụng, cũng hoàn toàn tiêu hóa xong 30 lần mô phỏng tu hành thành quả. Đến tận đây, Tô Tỉnh tu vi lần nữa có nhảy vọt tăng lên, cảm nhận được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi nói, bây giờ ta thực lực cũng coi là triệt để đạt tới thiên ma tướng tầng kia cấp đi. Nhân tộc 4 vị cường giả đỉnh cao, trừ thiên cơ các chủ thực lực không rõ bên ngoài, mặt khác 3 tôn mỗi người mỗi vẻ, kiếm tiên bạch đế, công phạt vô song, một tay kiếm thuật như ngắn ngủi tăng lên chí kiếm đạo đệ bát cảnh, cho dù là thánh nhân cũng có thể tổn thương. Thiên ma tướng, nhục thân khí huyết vô song, sinh mệnh lực cường đại, nguyên lực một trong lực phá vạn pháp, thánh nhân phía dưới, không thể đánh giết người. Thanh vân tử, chém ngược 3 thi thành tựu bán thánh, dù thanh vân tử lưu lại tâm ma, nhưng bán thánh pháp lực là thực sự, mấy cái đệ thất cảnh đỉnh phong đại đạo cảm ngộ. Đứng hàng 3000 thế giới các tu sĩ tu vi cảnh giới chi đỉnh. 3 người này, mỗi người mỗi vẻ, không thể nghi ngờ là ở vào cùng một cấp bậc tu sĩ. Nhưng hôm nay Tô Tỉnh không kém cỏi chút nào với mấy vị này cường giả đỉnh cao. Bởi vì Tô Tỉnh chính là khí thể song tu. Tô Tỉnh nắm giữ thần thông thuật pháp cũng không kém nửa phần. Cuối cùng nhất một lần mô phỏng cơ hội, vậy cuối cùng làm lạnh rồi. Tiến về hủy diệt quân đoàn thứ tư trước đó, cuối cùng nhất lại mô phỏng một lần đi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 429 lần mô phỏng mở ra, còn thừa 2.1024 điểm thế giới bản nguyên, 72 vạn năng lượng bản nguyên, không lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, mô phỏng tương lai. Tô Tỉnh mặc niệm nói, đinh, ngài thành công rút ra màu đỏ thiên phú người trẻ tuổi không nói võ đức. Người trẻ tuổi không nói võ đức, màu đỏ thiên phú, mỗi cái mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần, đối mặt so ngươi tu hành tuế nguyệt càng dài sinh mệnh. Ngươi có thế để cho một lần công kích có được gấp đôi công phạt. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, lại là một cái màu đỏ thiên phú. Trước đó liên tục hơn 30 lần mô phỏng, Tô Tỉnh đã rút chúng hơn 10 màu đỏ thiên phú. Trước mắt Tô Tỉnh đã có 3-40 cái màu đỏ thiên phú. Nghiễm nhiên trở thành chỉ số thiên phú quái vật, ta nhớ được. Trước đó ngược lại là có cái kim sắc cấp bậc không nói võ đức. Màu đỏ cấp bậc hiển nhiên là trước thượng vị thiên phú. Đích sắc ít đi rất nhiều hạn chế. Kim sắc cấp bậc không nói võ đức. Phải có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là đánh lén. Cần chiêu số không bị địch nhân phát hiện. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt địch nhân đều là chủ thần cảnh giới. Muốn không bị phát hiện gần như không có khả năng, mà màu đỏ cấp bậc không nói võ đức, liền không cần như vậy nói nhiều cứu rồi. Chậc chậc, cái này một thiên phú, phối hợp thần thông vạn pháp diệt thế lôi, sợ rằng ngay cả thiên ma tướng đều có thể nháy mắt trọng thương. Mà lại cái này thiên phú cũng không phải là chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ là một mục tiêu chỉ có thể dùng một lần. Tô Tỉnh híp híp mắt. Hơn 30 lần mô phỏng, Tô Tỉnh lôi chi đại đạo không nghi ngờ chút nào sớm tăng lên đến đệ thất cảnh đỉnh phong. Mượn nhờ linh vực, có thể ngắn ngủi tăng lên đến đệ bát cảnh. Vậy bởi vậy, Tô Tỉnh từ thiên cơ các bên trong, học một môn lôi hệ vô thượng thần thông vạn pháp diệt thế lôi. Này lôi, chính là thượng cổ thánh nhân quan sát vạn pháp lôi kiếp sáng tạo. Hắn lôi pháp biến hóa khó lường, nhưng vì một đạo lôi kiếp, cũng có thể vì vạn pháp lôi, có được hủy diệt đại thiên thế giới uy lực, mà Tô Tỉnh hơn 30 lần mô phỏng, tốn hao không ít tuế nguyệt, đem tu luyện đến đại thành. Đến tận đây, kiếm nhất cùng vạn pháp diệt thế lôi, cùng là Tô Tỉnh trong tay mạnh nhất thần thông. Có này thiên phú sau, đánh giết kia mị ma thần linh, có nắm chắc hơn rồi. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, ngươi rời đi linh điền động thiên, mang theo thiên ma tướng các loại một đám cường giả, hướng quân đoàn thứ tư khởi xướng cuối cùng nhất chiến tranh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một năm. Đinh, rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về, nhếch miệng lên, Tô Tỉnh nhịn không được nói, cái này chính là tuyệt đối thực lực áp chế a. Kế hoạch thuận lợi thi hành, như vậy khoảng cách quân đoàn thứ tư triệt để hủy diệt cũng không xa vậy. Ở nơi này một lần mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng các loại một đám cường giả nhẹ nhõm đánh tan quân đoàn thứ tư công kích, cuối cùng nhất lại từ Tô Tỉnh xuất thủ chém giết mị ma chủ thần. Đến tận đây, quân đoàn thứ tư sụp đổ, thực lực chỉ tồn 1/2 phần 10, cũng không còn cách nào đối kháng thiên ma ngục. Theo này kế hoạch, quân đoàn thứ tư nguy cơ xem như giải trừ. Như vậy, thời gian kế tiếp liền tiếp theo tăng cao tu vi đi. Ta khoảng cách đại la kim tiên trung kỳ, cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi bỏ ra thời gian một năm, hủy diệt dị tộc quân đoàn thứ tư, về sau rời đi thiên ma vực, về sau, ngươi tiến về thanh nguyên vực, bỏ ra mấy năm thời gian bày ra đại cục, dẫn xuất Hồng Nguyệt cũng đem đánh giết. Hồng Nguyệt nắm giữ phép tắc tử vong, cũng sẽ không chân chính tử vong, thế là ngươi lấy đệ bát cảnh lôi chi đại đạo đem phong ấn, cũng dẫn tới thiên cơ giới bên trong. Thẳng đến thứ 70 năm, ngươi tìm được Bạch Đế, cũng thêm vào đến thiên cơ các bên trong, lấy ngươi thực lực hôm nay cùng địa vị, không cần lại ẩn tàng, ngươi đi trước tầng thứ 8, chuẩn bị lĩnh hội đại đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274. Đinh! Còn thừa 2.1024 điểm thế giới bản nguyên, 62.000 năng lượng bản nguyên. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới tầng thứ 8 bên trong. Tô Tỉnh lấy ra trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan, chuẩn bị lĩnh hội trước đó hơn 10 lần mô phỏng tích lũy thời gian đại đạo, khoảng cách đệ nhị cảnh cuối cùng chỉ thiếu chút nữa. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi kích động, thời gian đại đạo lĩnh hội độ khó, so với cái khác đại đạo muốn khó hơn quá nhiều. Vẻn vẹn đệ nhất cảnh đến đệ nhị cảnh, liền muốn tốn hao Tô Tỉnh tiếp cận 10 lần mô phỏng cơ hội. Cái này một nạn độ, so với bình thường đệ lục cảnh đại đạo cũng kém không có bao nhiêu rồi. Mặc dù đạo ngăn lại khó, nhưng thời gian đại đạo lực lượng không thể nghi ngờ. Tô Tỉnh không do dự, lần nữa bắt đầu tìm hiểu thời gian đại đạo. Chính nhất phục khí quyết tại Tô Tỉnh quanh thân không ngừng vận chuyển. Xuân đi thu đến, nhật nguyệt thay đổi, mơ hồ trong đó để lộ ra một vệt thời gian đại đạo đạo uẩn. Thời gian đại đạo sao mà thâm ảo. Tô Tỉnh đoạt được sở hữu chí bảo, chỉ có La Thiên Kính liên quan đến một chút thời gian đạo uẩn. Nhưng Tô Tỉnh đến nay không có phát hiện thế nào hấp thu cái này một sợi thời gian đạo uẩn. Nhưng ở ngẫu nhiên ở giữa, Tô Tô Tỉnh phát hiện chính nhất phục khí quyết, thế mà là một bộ có thể cảm ứng được thời gian đại đạo vô thượng công pháp. Đúng vậy, sớm tại lúc trước Tô Tỉnh tu hành chính nhất phục khí quyết lúc, liền phát hiện một chút mánh khóe. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ nhất, ăn 12 vận may. Tầng thứ hai, ăn 24 tiết khí. Tầng thứ ba, ăn 4 mùa chi khí. Bực này thực khí chi pháp, có thể dùng tu sĩ tu hành tốc độ tăng lên mấy lần. Hắn mượn nhờ, chính là giữa thiên địa một màn kia uây bua lực lượng thời gian. Mà Tô Tỉnh, nắm giữ thời gian đại đạo sau, không những có thể thông qua vận chuyển chính nhất phục khí quyết, cảm ngộ thời gian đại đạo, thậm chí có thể lấy bản thân đối thời gian đại đạo cảm ngộ, cải tiến cường hóa chính nhất phục khí quyết. Bây giờ, chính nhất phục khí quyết gia trì, đã có lúc trước gấp 7, biến thành bây giờ gấp 10, mà theo Tô Tỉnh thời gian đại đạo không ngừng tăng lên, hắn tu hành hiệu quả sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Như thế, tại Tô Tỉnh cảm ngộ trong thời gian, vội vàng 205 năm tháng trôi qua, thẳng đến mô phỏng thứ 270 năm, Tô Tỉnh đột nhiên từ trong tham ngộ tỉnh lại, quanh thân vờn quanh huyền diệu thời gian đạo uẩn, cuối cùng hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, thời gian đại đạo, bước vào đệ nhị cảnh. Hô, trải qua hơn 10 lần lĩnh hội, tổng cộng 2.000 năm hơn đắm chìm thức mô phỏng, thời gian chi đạo cuối cùng bước vào đệ nhị cảnh rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ chờ mong, bắt đầu nếm thử đệ nhị cảnh thời gian đại đạo uy lực. Đệ nhị cảnh thời gian đại đạo cũng không có để Tô Tỉnh liên quan đến quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại chí cao áo nghĩa, vẫn là ba dạng cũ, trì hoạt khí cơ, phạm vi nhỏ can thiệp tốc độ thời gian trôi qua, cùng với phỏng đoán tương lai, chỉ bất quá, uy lực so trước đó, đều có không chỉ gấp 10 lần tăng lên. Bây giờ, Tô Tỉnh trì hoãn khí cơ năng lực, nhẹ nhõm tăng lên đến gấp 100 lần, mang ý nghĩa Tô Tỉnh già yếu tốc độ, có thể kéo dài chậm gấp 100 lần. Đương nhiên, đối với Đại La Kim Tiên Tô Tỉnh mà nói, thọ nguyên vốn là tiếp cận vô tận, trừ cái đó ra, kết hợp nhân quả vận mệnh chi đạo, dự đoán tương lai cũng biến thành càng thêm tinh chuẩn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là phạm vi nhỏ can thiệp tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Đệ nhị cảnh thời gian đại đạo có thể để cho Tô Tỉnh khống chế phạm vi trong vòng một trượng tốc độ thời gian trôi qua. Nhanh chậm nhiều nhất là ngoại giới 30 lần, thời gian đại đạo quả nhiên huyền diệu vô cùng. Bất quá tính toán thời gian, là thời điểm tiến về Bạch Vân giới rồi. Tô Tỉnh không do dự, một tháng về sau, chính là thiên cơ các tiên thuyền đến Bạch Vân giới thời gian. Mà Tô Tỉnh cũng muốn leo lên tiên thuyền, mượn cơ hội này chém giết huyết nhị. Thế là, tiếp xuống Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây leo lên tiên thuyền, chém giết một loại tập kích tiên thuyền dị tộc. Cũng tại mô phỏng thứ 300 năm, đã tới thiên cơ giới, tiến vào hư vô trong kính. Ta muốn tăng lên, liên quan với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh đối hư không chi cảnh khí linh nói, tốt, tôn kính Đại La Kim Tiên. Bây giờ làm ngài lấy ra tương lai chi lực, theo thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh trong ý thức lần nữa xuất hiện tia sáng kia ảnh. Vô số liên quan với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ tràn vào Tô Tỉnh trong lòng. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về, thời gian chi đạo bước vào đệ nhị cảnh, nhân quả vận mệnh chi đạo vậy cuối cùng bước vào đệ thất cảnh. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên thỏa mãn chi sắc, cái này 31 lần mô phỏng mang tới to lớn tăng lên cũng thật là nhường cho người thỏa mãn. Như vậy tiếp xuống, tu vi cũng nên hướng phía Đại La Kim Tiên trung kỳ tăng lên. Tô Tỉnh híp híp mắt, mặc dù đại đạo cảm ngộ đại vu gen thể quyết tăng lên cấp tốc, nhưng luyện khí tu vi tăng lên, cùng so sánh nhưng có chút chậm. Đương nhiên, cũng không phải là Tô Tỉnh thật sự chậm, so sánh cái khác đại la kim tiên, Tô Tỉnh không thể nghi ngờ là đi máy bay giống như tốc độ, mà cái khác đại la kim tiên chỉ tương đương với đi bộ. Chỉ là, so sánh tương lai thời gian, vẫn là quá chậm một chút. 31 lần mô phỏng, tương đương với 8 tháng tích lũy, mới miễn cưỡng từ đại la kim tiên tầng thứ 3 trung kỳ đến sắp tu tới tầng thứ 4. Trước sau tu, hành 3 triệu năm, bất quá thời gian đại đạo bước vào đệ nhị cảnh sau. Tu hành tốc độ hẳn là còn sẽ có tăng lên. Tô Tỉnh hơi tính một cái. Thời gian đại đạo ban cho 30 lần chênh lệch thời gian. Cùng la thiên cảnh gấp 100 lần chênh lệch thời gian. Cũng không phải là tương thừa quan hệ, mà là tương gia. Tương đương với Tô Tỉnh tại tu hành lúc ngoại giới 3 ngày, Tô Tỉnh đã vượt qua 390 trời. Dù vậy, tu hành tốc độ cũng là có tăng lên cực lớn, lại càng không cần phải nói, Tô Tỉnh chính nhất phục khí quyết còn có thể tiến một bước cải tiến. Vẫn là giống như kế hoạch, ưu tiên tăng lên đại vu rèn thể quyết, đồng thời tu hành chính nhất phục khí quyết đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 300 năm, người từ hư vô chi cảnh ra tới sau. Đối với nhân quả vận mệnh chi đạo tăng lên cấp tốc, người tiến vào la thiên cảnh nội, mở ra thời gian đại đạo, chính thức tu hành, mỗi ngày tu hành một canh giờ chính nhất phục khí quyết. Thời gian còn lại đều dùng để lĩnh hội linh vực, đại vu rèn thể quyết, tu vi của ngươi một ngày ngàn dặm, trong nháy mắt, thời gian 500 năm quá khứ, thứ 800 năm, la thiên cảnh nội. Người tương đương với tu hành 6 vạn 5 ngàn trở. Trong lúc đó nuốt tiên dịch không biết bao nhiêu giọt. Mà ở một năm này, người cuối cùng nước chảy thành sông, bước vào đại la kim tiên trung kỳ. Cùng năm, người xuất quan đi tới thiên cơ giới sau, nhận được tin tức, đông vực cùng nam man vực đã bị công hãm. Nhân tộc ngũ đại vực chỉ còn lại 3 tòa. Nhưng cũng may thiên cơ vực vẫn như cũ còn tại thủ vững. Người tiếp tục tại la thiên cảnh nội bế quan. Thẳng đến thứ 1300 năm, người thu được tin tức, nhân tộc đứng trước cuối cùng nhất một trận chiến, liền xuất quan quyết chiến. Trải nghiệm ngoại giới ngàn năm tu hành, người với la thiên cảnh nội đã tu hành 13 vạn năm. Người đại vu rèn thể quyết càng có tăng trưởng, đạt tới 36 vạn trượng. Người xuất quan về sau, cùng Bạch Đế, Thanh Vân Tử trung thủ thiên cơ giới. Lần này, tử vong chúa tể cuối cùng không có sinh ra, bị phong ấn một đời hồng nguyệt cũng không có trở thành tử vong chúa tể chất dinh dưỡng. Nhưng một cái nhường người càng thêm tuyệt vọng tồn tại xuất hiện. Chúa tể hư không, lần này phủ xuống. Cũng không phải là chúa tể hư không hóa thân, mà là hắn bản thể. 100 năm trước, thiên ma vực nội vực ngoại phong ấn bị đột phá. Chúa tể hư không xuất lĩnh 36 tôn chủ thần xâm nhập thiên ma vực nội. Mà thiên ma tướng cũng ở đây trong trận chiến ấy, bị chúa tể hư không chém giết. Về sau, gần mất hơn 10 năm, chúa tể hư không trước sau hủy diệt thiên ma vực cùng thanh nguyên vực. Kiếm chỉ cuối cùng nhất thiên cơ vực, trận này diệt tộc chiến đấu bộc phát, đối mặt chúa tể hư không tuyệt đối lực lượng áp chế, ngươi cũng không sức phản kháng, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trong mắt cũng không có một tia ngoài ý muốn. Sớm tại một vòng này 30 lần mô phỏng trước khi bắt đầu, nhân tộc bị hủy diệt thời gian liền sớm đến 1300 năm trái phải, mà Tô Tỉnh vậy thử qua đối kháng dị tộc, tăng cường thiên ma vực phong ấn, nhưng trước sau tốn hao lớn mấy trăm năm thời gian, mô phỏng thời gian dài cũng bất quá kéo dài đến 1500 năm. Ngược lại tổn thất mấy trăm năm thời gian tu hành, được không bù mất, Bởi vậy, Tô Tỉnh vẫn là quyết định toàn lực tu hành. Chúa tể hư gang a, đây cũng không phải là tử vong chúa tể loại kia vừa mới bước vào chúa tể cảnh cường giả. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thở dài nói, dị tộc chúa tể cảnh cùng nhân tộc thánh nhân cảnh tương đương, mà thánh nhân chi cảnh phải chăng có cảnh giới tu vi bên trên chênh lệch? Tô Tỉnh không biết, nhưng không nghi ngờ chút nào, bước vào thánh nhân cảnh thời gian càng lâu, nội tình liền càng sâu. Không nói những cái khác, gần là đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ, trở thành thánh nhân càng lâu, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tự nhiên vậy càng nhiều. Bởi vậy, chúa tể hư không thể nghi ngờ là mạnh hơn cùng tử vong chúa tể. Bất quá vẫn còn, thời gian còn đủ, ta đối thời gian đại đạo lĩnh ngộ vậy ổn định đưa vào danh sách quan trọng. Nếu là có thể lấy thời gian đại đạo làm cơ sở, bước vào thánh nhân chi cảnh, lúc đó liền xem như chúa tể cảnh cường giả, lại có sợ gì? Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Trước tạm mang ra lần này mô phỏng ban thưởng đi. Người trẻ tuổi không nói võ đức, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm thế giới bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, nhất lực phá vạn pháp, có thể chiến người thiên hạ, đã đạt đại vu gen thể quyết tầng thứ 8 tiểu thành. Thể nội thiên nguyên thần thụ đạt tới 36 vạn trượng. Giá bán 60 điểm thế giới bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, phạm vi đã đạt 670 vạn bên trong. Giá bán 200 điểm thế giới bản nguyên, đại la kim tiên tứ trọng sơ kỳ tu vi, siêu thoát thiên địa, tiêu giao thế gian, đại la kim tiên trung kỳ tu vi, giá bán 1000 điểm thế giới bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết tăng lên không nhỏ, 13 vạn năm tu hành, để thiên nguyên thần thụ tăng lên hơn 2 vạn trượng, đạt tới 36 vạn trượng phạm vi. Mà linh vực, vậy tăng lên 20 vạn dặm phạm vi, đạt tới 670 vạn bên trong. Không do dự, Tô Tỉnh lựa chọn đem 4 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Đinh, ngài thành công mang ra ban thưởng, còn thừa 1.976.4 điểm thế giới bản nguyên, 62 vạn năng lượng bản nguyên. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh thực lực lần nữa tăng lên. Thể nội thiên nguyên thần thụ tại chỗ tăng lên 2 vạn trượng, nghiễm nhiên giống như một tòa tiểu thế giới giống như to lớn. Mà so sánh 3 ngày trước đó, Tô Tỉnh nguyên lực tăng lên tiếp cận 3 lần không ngừng. Từ ngày xưa 84,000 trượng thiên nguyên thần thụ lớn mạnh đến 36 vạn trượng. Cái này vì Tô Tỉnh cung cấp đầy đủ nguyên lực, dù là liên tục sử dụng một tháng nhất lực phá vạn pháp cũng có thể kiên trì xuống tới. Mà 30 lần mô phỏng cũng làm cho Tô Tỉnh linh vực phạm vi đạt tới 670 vạn bên trong, phạm vi trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bây giờ Tô Tỉnh linh vực phạm vi đã không thể so trung thiên thế giới nhỏ hơn bao nhiêu, có thể điều động thế giới chi lực có thể xưng khủng bố. Mà tu vi cảnh giới, Tô Tỉnh một khi bước vào đại la kim tiên trung kỳ, thể nội pháp lực tăng lên tiếp cận gấp đôi. Đây hết thảy đều trở thành Tô Tỉnh nội tình. Một lát về sau, Tô Tỉnh nắm giữ mới lấy được lực lượng, trong mắt tràn ngập tự tin. Bây giờ ta so với thiên ma tướng cũng không kém mảy may. Săn bắt chủ thần kế hoạch cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.